Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ anh kia, anh không cho phép, sẽ không cho phép. Đột nhiên có người vỗ lên mặt anh, lực rất lớn rất mạnh khiến anh hơi đau. Anh vô cùng bất mãn, là ai mà có lá gan lớn như vậy? Đột nhiên anh mở mắt, tầm mắt mơ hồ. Anh cảm thấy có một người trước mặt, có một bóng người chớp lóe, một bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt của anh, đưa đến anh cảm thấy phát bực. Ông chủ à, anh có cảm thấy gì không? Tầm mắt mơ hồ, cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng, người đang hơ tay tất miệng cười là Mạc Hàn Vũ. Ông chủ, cuối cùng, anh cũng đã tỉnh lại rồi. Đây quả thực là kỳ tích. Tôi cần phải gọi điện báo cho người nào trước tiên đây? Mạc Hàn Vũ giống như phát bệnh thần kinh, cầm điện thoại gọi tới gọi lui trong phòng. Cậu đừng nhảy loạn nữa, tôi rất là nhức đầu. Nhiều chết nghe thấy giọng nói của mình rất khàn khàn. Đã lâu rồi anh không nói chuyện nhỉ? Ông chủ à, anh tỉnh lại thật là tốt quá rồi. Anh đã ngủ suốt nửa năm rồi. Tôi đã có tưởng rằng anh sẽ ngủ suốt cả đời chứ. Anh nghe lời của Mạc Hàn Vũ nói mà kinh ngạc. Anh đã ngủ lâu đến như vậy rồi sao? Mạc Hàn Vũ đỡ anh từ từ ngồi dậy. Nhiều chết mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Phát hiện nơi này cũng không phải là bệnh viện mà là phòng ngủ của mình. Tôi nhớ, hình như tôi bị thương. Đúng vậy nha. Anh chính là làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xem mình chính là thiên khịt. Mà cứu Tiểu Mi một mạng, kết quả là sống chết không rõ. Anh rất là may mắn là đạn đã bị kẹt ở trong xương sọ. Nếu chỉ cần sâu thêm một chút nữa, anh cũng không còn mạng nữa đâu. Thế nhưng đầu anh vẫn còn một lượng máu lớn chèn lên dây thần kinh. Đó là lý do anh bị hôn mê lâu đến như vậy. Ở bệnh viện 4 tháng, bác sĩ chỉ anh chiếm giường bệnh của người khác, nên 2 tháng trước anh được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Mạc Hàn Vũ nghẹn một bụng một lời muốn nói. Cũng không quan tâm Nhiều Triết có nghe hiểu hay không mà cứ bắn liên hồi. Nhiều Triết cảm thấy mình ngoài thân thể mệt mỏi thì chỗ bị thương đã không còn đau đớn gì cả. Anh nhận ly nước mà Mạc Hàn Vũ đưa tới uống một hơi. Uống chỉ lan đâu. Nếu như anh nhớ không lầm, hình như người phụ nữ kia muốn giết chết anh. Anh còn nhắc tới cô ta sao? Thật không ngờ cô ta cùng một phe với Thượng Quan Thanh. Hai người thông đồng làm bệnh, câu kết với nhau làm chuyện xấu. Anh bị trúng đạn. Lúc phẫu thuật vừa kết thúc được đưa vào phòng bệnh. Cô ta ỷ mình là con gái nuôi của nhà họ Nhiêu, nên không cho phép người ngoài vào thăm. Ngay cả tôi và Tiểu My cũng bị cô ta xem như kẻ thù chặn ở ngoài cửa, đến mặt anh cũng không thể thấy được. Tiểu My thấy cô ta có vấn đề, nên tôi tìm cách đối phó. Ngày đó nếu không phải chúng tôi đuổi tới kịp, thì chỉ sợ anh đã... Nhiều Triết hoàn toàn không nghe được Mạc Hàn Vũ nói gì. Chỉ lo chú ý tới câu cậu ta mở miệng, một tiếng Tiểu My, hai tiếng Tiểu My gọi vô cùng thân thiết. Ghen tuông dưới đáy lòng nhịn không được mà dâng trào. Cậu ta với Mimi từ lúc nào đã quen thuộc tới vậy rồi chứ? Uông chỉ lan kia thật đủ hèn hạ. Lúc đầu ra vừa bị Thượng Quan Nhu nhập vào, lừa mọi người đến xoay vòng. Sau khi ra cô ta thuê sát thủ mới biết, cô ta có thể nói được kỷ niệm giữa anh với Thượng Quan Nhu là vì có một lần nghe được anh lầm bầm, không ngồi nói chuyện cũ của hai người trong lúc say, nên mới nghĩ ra kế hoạch nhập hồn này thừa dịp xen vào. Thế nhưng ác giả ác báo, cô ta và Thượng Quan Thanh đã bị phát hiện, bị ra là mưa sát thủ giết người. Ngày hôm nay đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Vàng nước miếng một hồi lâu, Mạc Hàn Vũ mới chậm rãi an tĩnh lại. Anh có biết, mấy ngày anh hôn mê, Tiểu My cả ngày đều ở đây một tấc không rời chăm sóc cho anh, giúp anh lo người, giúp anh rửa mặt, ngay cả quần lót cũng đúng hạn thay đổi hay không? Bác sĩ nói anh có thể sẽ hôn mê cả đời. Cô ấy lại nói anh ngủ bao lâu thì cô ấy sẽ chăm sóc cho anh bấy lâu. Cô ấy thật sự là một cô gái không tệ. Nhưng lúc trước anh lại dùng thái độ đó để mà đối xử với cô ấy. Nhiều Triết bị lời nói này làm cho buồn bực ở trong lòng, dồn dằn đứng dậy muốn bước xuống giường. Anh muốn đi đâu chứ? Mạc Hàn Vũ đưa tay giữ anh lại. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Anh vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Anh vô cùng cố chấp nói. Tìm cái gì mà tìm? Anh đi đâu mà tìm? Sáng nay cô ấy đã nói, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Cô ý nhờ tôi ở đây chăm sóc cho anh. Ngay cả tôi cũng không biết rằng cô ấy muốn làm chuyện gì. Thì làm sao anh có thể biết được chứ? Nhiều Triết tức giận, trừng lớn mắt nhìn cậu ta. Cảm thấy những lời nói này thật sự là rất khó nghe. Hôm nay là ngày mấy hả? Mạc Hàn Vũ ngần người nói ra một con số. Nhiều Triết nghe được thì bừng tỉnh đại ngộ. Tôi biết cô ấy đi đâu. Nói xong, anh cũng không để ý Mạc Hàn Vũ ngăn cản. Lục tung tủ quần áo, tìm áo khoác, bước chân bất ổn xong ra ngoài. Thượng Quan Nhu đứng trước mộ của mình. Nhìn vào tấm hình ở trên mộ đã hơi úa vàng. Dung mạo của cô sẽ không bao giờ thay đổi theo năm tháng. Đã một năm rồi, thời gian thật sự trôi đi rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net